Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 19, một người cứu viện. Người này là ai? Đây là Hannibal đang nghĩ tới vấn đề, mà Queen cùng lão Roy trừ vấn đề này bên ngoài, còn đang suy nghĩ, gia hồn này là ở đâu ra? Nhưng là những vấn đề này, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, đều khẳng định không chiếm được đáp án, bởi vì giờ khắc này chính là sinh tử lúc. Harley Quinn vội vàng ổn định tâm thần, thừa dịp đạn đều bị gia hỏa này đứng vững khoảng thời gian này, tranh thủ thời gian lẻn đến một cái tương đối an toàn điểm địa phương. Lão Roy, đem Tử Lương lộng tới. Nàng hô, đừng nhìn lão Roy bình thường đần hô hô, nhưng là đang đánh nhau lúc, hắn đối hình thức nắm chắc kỳ thật cực kỳ chuẩn xác. Lúc nào cái kia lên, lúc nào cái kia chạy, đều rõ ràng, tuyệt không mập mờ. Tỉ như giờ phút này, kỳ thật không đợi Queen mở miệng trước, hắn liền đã một cái bánh xe lật đến Hannibal trước mặt. Sau đó một cái kéo lấy hắn cổ áo, trực tiếp đem Hannibal ném tới Queen cái kia nơi hẻo lánh bên trong. Nơi này nói, ném, chính là mặt chữ trên ý nghĩa đến, ném. Hơn nữa lực lượng hung mãnh, tốc cực nhanh, không có cách, nếu là người nhẹ nhàng đến cái duyên dáng đường vòng cung. Cái kia Hannibal chẳng phải sống được bia ngắm, chỉ nghe, bang, một tiếng vang trầm. Hannibal trực tiếp bị đập vào trên mặt tường, không qua lại chỗ tốt nghĩ. Mặt khác tối thiểu không có nhận dư thừa vết thương đạn bắn. Ngay sau đó, tránh ra, lão Roy giống to một tiếng, cũng liều mạng từ giữa không trung bay về phía cái kia nơi hẻo lánh. Rất khó tưởng tượng hắn là tốn bao nhiêu khí lực mới có thể để cho mình nhào nhanh như vậy. Nửa giây về sau, lại là, bang, một tiếng. Rất tốt, hiện tại ba người liền toàn bộ chen tại cái này nhỏ hẹp, nhưng là tạm thời còn được xưng tụng là cái công sự che chắn nơi hẻo lánh bên trong. Queen không nhiều lời nói, đem lão Roy từ trên thân Hannibal đẩy ra, sau đó dùng mình tay trực tiếp cắm vào Hannibal ngực lỗ máu bên trong. Phốc, Hannibal trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tiếp theo bắt đầu ho kịch liệt. Lão Roy nhìn tình thế không đúng, lập tức vào tay, gắt gao đè lại Hannibal. Cứ như vậy, máu tươi theo Queen tại trong thân thể của hắn mỗi một lần run run. Đoạt miệng mà ra, hình ảnh kia, muốn nhiều hung tàn có bao nhiêu hung tàn. Bất quá còn tốt, người phổi rất giòn, vì lẽ đó viên kia đạn chỉ là trực tiếp đem xuyên thấu. Sau đó kẹt tại sau lưng xương sườn lên. Cái này nếu là đánh vào cơ bắp bên trong, không chừng liền theo vận động bơi tới đi đâu đâu. Chịu đựng, Queen lo lắng nói. Sau đó ngón tay bỗng nhiên kéo một cái, viên kia đạn liền bị gắng gượng chụp xuất thân thể. Ngay sau đó Queen một cái tay khác lập tức che Hannibal huyết nhục lâm ly vết thương, mà cái kia phun ra ngoài máu tươi cũng dần dần bình ổn. Vết thương tiếp theo bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lúc này, cái kia đột nhiên xuất hiện khỏe mạnh nam tử cũng bắt đầu động. Không đúng, trên thực tế hắn đang ngắm một chút sau lưng ba người vị trí, phán đoán một cái bọn hắn tạm thời không có ở xạ kích phạm vi về sau, cũng đã bắt đầu động. Hắn không có làm ra cái gì dư thừa hoặc là lộng lẫy động tác, thậm chí liền trốn tránh đều không có, mà là giống một đầu săn mồi sói hoang đồng dạng, trầm thấp eo, đón cái kia dày đặc súng ống, trực tiếp nhào về phía đám kia người máy. Một đạo hàn quang hiện lên, thấy cảnh này người đều có chút nghi ngờ, bởi vì người kia trên thân cũng không có mang theo vũ khí gì. Cái kia lại là từ đâu tới đao quang? Bất quá ngay sau đó, một cái khác nghi hoặc là nói rung động liền tùy theo mà đến, bởi vì tới đánh giáp lá cả cái thứ nhất người máy, đã trong nháy mắt này bên trong, bị chia cắt thành vài đoạn. cũng bị cự lực vung ra hai bên vết thương đạn bắn. Phát ra ầm ầm tiếng vang, những người máy kia không có sợ hãi, cũng sẽ không gọi, không phải, dưới một kích này, còn lại mấy người khẳng định đã ý thức được, mình đụng phải một kẻ khó chơi, cứng rắn đến đạn đều đánh không thấu cái chủng loại kia. Nhưng là, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, vì lẽ đó, tiếng súng vẫn còn tiếp tục, hòa với sắt thép ở giữa va chạm phanh vang. Cái kia đạo khôi ngô thân hình càng lúc càng nhanh, tại không gian thu hẹp bên trong cơ hồ nhìn không được thanh ảnh từ. Lưỡi dao cắt vỡ gió thanh âm liên miên không ngừng, tại những này hỗn tạp dày đặc tiếng vang bên trong, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, cũng bị kéo cực kỳ chậm rãi, rốt cục, cuối cùng nổ vang một tiếng về sau, hết thảy im bặt mà dừng. Chỉ có theo cửa sổ thổi tới tiếng gió vun vút, nghe trong lòng người có chút rụt rè. Tiếng bước chân từ xa đến gần, người kia đi qua công sự che chắn. Đúng nghĩa, xuất hiện tại mọi người trước mặt, người này không thể nói lớn bao nhiêu số tuổi. Đại khái hơn 40 tuổi, cũng có thể là 5-60 tuổi. Tóc tựa như là mỗi một cây đều có mình ý nghĩ đồng dạng. Tùy ý sinh trưởng tốt. Dâu ria cũng là loạn thất bát tao, rất giống là một cái tại thùng rác bên cạnh qua đêm kẻ lang thang. Nhưng là cỗ thân thể kia cũng tuyệt đối không giống bình thường. Nhìn qua, rõ ràng tựa như là một bộ huyết nhục chi khu, nhưng dù sao cho người ta một loại tường đồng vách sắt cứng rắn cảm nhận. Giờ phút này, người này cái kia thân bẩn thỉu sau lưng giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Rất rõ ràng, những này máu là chính hắn. Những cái kia vết đạn rõ ràng đem sau lưng xuyên thấu. Nhưng là, sau lưng về sau, nhưng không có bất kỳ vết thương. Đáng sợ nhất là, hắn cặp kia nắm chắc song quyền lên. Mấy đạo sáng loáng thép thiết lợi chảo xuyên ra khe hở. Ở trong màn đêm, phát ra làm lòng người rét lạnh sắc bén quang mang. Nhìn thấy dạng này một cái hình tượng, cơ hồ tất cả mọi người chỉ có thể cầu nguyện. Người này không phải là của mình địch nhân. Rất may mắn là, đối với Hannibal bọn người tới nói, gia hỏa này chẳng những không phải địch nhân, hơn nữa còn là đến cứu vớt viện binh của mình. Trong các ngươi có gọi Hannibal người A? Người kia cau mày, nói: "À đúng, người này giữa lông mày giờ phút này còn khảm một viên vết đạn." Theo lấy nhíu một cái, bị bẹp một cái gạt ra, rơi trên mặt đất. "Ngươi là ai?" Lão roi thoáng dịch chuyển về phía trước, chuyển địa phương, ngăn tại Queen cùng Hannibal trước mặt. Người kia trên dưới đại lượng một cái lão roi. Mập mạp, bụng lớn, râu quai nón, "Ngươi là lão roi, đúng không?" Người kia nói, sau đó nghiêng đầu nhìn xem phía sau hai người. Nữ nhân là Harley Quinn, nửa chết nửa sống là Hannibal. "Tốt, hẳn là các ngươi, như vậy tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Logan, rất hân hạnh được biết các ngươi." Logan đơn giản giới thiệu một chút mình. Bộ kia để người nhìn liền rụt rè móng vuốt thép, cũng chậm rãi thu hồi giữa ngón tay. "Như vậy, ngươi làm sao tới nơi này? Vì cái gì giúp chúng ta?" Queen hỏi, cũng không phải nàng lòng nghi ngờ trọng, chỉ là trước mắt người này, thực tế là cho người một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. "À, vấn đề này nói rất dài dòng, tóm lại là Tử Lương gọi ta tới đây giúp các ngươi." Logan hiển nhiên là biết rõ bọn hắn muốn hỏi điều gì, liền vượt lên trước hồi đáp. "Như vậy có vấn đề gì? Chúng ta sau này hãy nói. Hiện tại ta đến mang các ngươi rời đi nơi này. Còn có, nếu như các ngươi là Tử Lương bằng hữu, như vậy mời các ngươi đến doanh địa về sau quản quản hắn. Tên hỗn đản kia mau đưa ta thuốc lá tất cả đều hút xong." Logan vô cùng tức giận nói. "Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.